Chương 1047, ải nhân vấn đề Tây Dương thành tiểu trang bên trong. Đạp đạp đạp do bở tờ sống bọn hắn cùng An Lị cùng lên lầu, quản sự đã sắp xếp người tại rót rượu. An Lị tiểu thư, ta giữa chưa uống rượu đế là mùi gạo hình, vậy ta trước đó uống u hà đại khúc lại là thơm cay. Ta nghĩ biết rõ rượu của các ngươi cũng không đồng dạng sao, rõ bở tờ sổng nghi ngờ nói. Đúng vậy, rượu loại hình là theo thơm hình cùng chủng loại đến phân khu, mà thơm hình cùng chủng loại QNZ có phân khu. An Lị giải thích nói. Những rượu này loại tri thức vẫn là Lưu Phong dạy, không phải vậy Hồ Nhĩ Nương chỗ nào biết rõ những này, nàng lại không uống rượu. Hay là Lưu Phong không cho nàng uống, miễn cho một chén liền ngã. Phiên phức cáo chi một cái. Dọ bờ tờ sồng đối rượu văn hóa quá hiếu kỳ. Thơm hình chia làm tương thơm, mùi hương đậm đặc, mùi thơm ngát, mùi trái cây cùng kiềm thơm 5 loại loại hình. Sau đó thì sao chủng loại cũng chia là rượu đế, bia, rượu nho, rượu thuốc cùng hoàng tửu 5 loại. An Lị giản lược giải đáp nói. Những kiến thức này, trước khi tới nàng liền bù lại một chút. Nàng cũng không muốn tại ải nhân quốc vương trước mặt đáp không lên lời nói. Nguyên lai rượu văn hóa phức tạp như vậy á, do bở tờ sổng có chu tờ mộng, không phải rất nghe hiểu được, nhưng là có được hay không uống vẫn có thể phân biệt ra được. Đúng vậy a, ta sẽ cho người thu dọn thành sổ cho bệ hạ đưa tới. An Lị lễ phép cười nói. Muốn nhường ải nhân mua nhiều một ít rượu, như vậy thì muốn để đối phương hiểu rõ ràng nhiều. Muốn biết do ải nhân nguồn kinh tế một nửa đến từ quảng sát, muốn nhiều mua rượu liền muốn mở miệng quảng sát mới đến tiền nhanh. Có thể, vậy liền quá cảm tạ. Do bờ thở sồng đối với cùng rượu có liên quan đồ vật cũng tương đối hiếu kỳ. An Lị tiểu thư, rượu đã chuẩn bị xong. Quản sự cung kính nói. Quốc vương bệ hạ, có thể bắt đầu nhấm nháp một cái rượu. An Lị thanh thúy thanh no y tốt. Dọ bờ tờ sồng gật đầu đáp liền đi qua. Một cái hình chữ nhật cái bàn, trải một khối sâu màu đen bố, phía trên trưng bày dày đặc tê dại ma nhị 10 cái chén rượu. Thơm quá A Mu Lơ tử tức hoảng sợ nói, trên mặt bàn mùi rượu xông vào mũi. Dọ bờ tờ sồng dùng sức ngửi ngửi trước mặt rượu, sau đó vui vẻ cầm lấy chén thứ nhất bắt đầu nhấm nháp. Lối vào cay độc, dư vị ngọt, rượu ngon. Đây chính là rượu ngon vốn có cay độ. Trong veo sướng miệng, thích hợp đã sờ. Dọ bờ thở sồng môi uống xong một chén đều sẽ lời bình một cái. Nửa giờ ở giữa, 20 chén rượu toàn bộ bị ải nhân quốc vương phẩm nếm xong. Tại ải nhân quốc vương phẩm rượu thời điểm, Mù Lơ tử tức ở một bên liên tiếp nuốt nước miếng. Hán cu nở dê rất muốn nhấm nháp một phen. Quốc vương bệ hạ, còn hài lòng không An Lị thăm dò tính dò hỏi. Mặc dù nàng xem ải nhân quốc vương biểu lộ liền đã luân hãm, cũng lời khách sáo vẫn phải nói. Rất tốt, tất cả đều là rượu ngon, ta cũng rất ưa thích. Dọ bờ thở sông rất sảng khoái, những rượu này bên trong tùy ý một loại, cũng so với hắn trước kia uống rượu tốt hơn rất nhiều. Vẹn vẹn nghe hương vị, liền biết rõ rượu này hương vị không tệ. Mù Lơ tử tức lo lắng nói, đáy mắt có tàn niệm. Mỗi một cái 3 tháng mỗi một loại rượu, ta đều muốn 100 bình, mùa đông cần lượng thì sẽ nhiều hơn một chút. Ải nhân quốc vương sảng cười sang sảng đạo đối với rượu hắn cũng không ngại nhiều, dù sao đến một chuyến Tây Dương thành cũng không dễ dàng. Được. An Lị giòn tiếng nói, sau đó tại cuốn sổ ghi chép, 2.000 bình rượu, cái này thế nhưng là một món làm ăn lớn. Dọ bờ thở sồng gương mặt đỏ bừng. 20 chén uống rượu xuống dưới, liền xem như hắn cũng có chút cấp trên, vừa ý tình lại là tốt không được, tay một mực không ngừng xoa nắn râu mép của mình. Quốc vương bệ hạ đã đặt xong rượu ngon, bước kế tiếp liền đi nhìn xem xe đạp đi. An Lị lễ phép hỏi. Đúng đúng đúng, còn có xe đạp đâu, là muốn đi xem một cái. Dọ bờ tờ sồng liền vội vàng gật đầu đáp. Quốc vương bệ hạ, chúng ta đi thôi. An Lị cười nói. Sau đó An Lị cùng ải nhân công chúa lên một chiếc xe ngựa, dọ bờ thở sổng cùng Mù Lơ tử tức lên mặt khác một cỗ. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, bốn người liền đi tới xe đạp bán cửa hàng cửa ra vào. Hồ Nhĩ Nương mới vừa xuống xe, bên trong nhân viên cửa hàng liền lập tức chào đón chào hỏi, An Lị tiểu thư ngài đã tới ửng, ta mang Olivia vương quốc quốc vương bệ hạ tới chọn lựa xe đạp. An Lị gật đầu đáp. Quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta Tây Dương thành xe đạp, đều là từ nơi này bán đi ra, ngài có thể chọn lựa tự mình ưa thích. An Lị giới thiệu nói. Tốt. Dọ bờ thở sông gật gật đầu, tại nhân viên cửa hàng dẫn đầu xuống dưới bắt đầu chọn lựa tới. Đã sợ ngươi không đi sao? An Lị lôi kéo ải nhân công chúa tay nói. Chờ phụ vương chọn liền tốt, ta liền không tham dự. Đạ sở miễn cưỡng cười cười nói. Nàng cũng không phải không có hứng thú, mà là nàng cười không đến à, vóc dáng quá thấp, nhường nàng đã mất đi hứng thú. Hải nhân quốc vương cùng chính Muller, hai người một bên chọn một bên hỏi đến nhân viên cửa hàng các loại vấn đề, cứ như vậy hơn nửa giờ, hai người cũng hài lòng chọn lựa tốt riêng phần mi nhờ xe đạp. Dọ bờ thở sông thì là giống như ngày hôm qua nói chọn lấy 20 chiếc, mũ lơ tử tức cu nở dê chọn lấy 5 chiếc, hai người hài lòng đứng ở bên cạnh chính nhìn xem chiến lợi phẩm. Hiện tại ta liền muốn cái này 20 chiếc, tiếp xuống mỗi cái 3 tháng ta cũng muốn 20 chiếc. Ải nhân quốc vương suy tư nói. Được rồi. An Lị vẫn là đồng dạng tại cuốn vợ lên viết. An Lị tiểu thư. Có một vấn đề ta cờ ơn lờ giải quyết. Dọ bờ thở sông nghiêm túc mặt no ý ổ vấn đề gì An Lị hiếu kỳ hỏi. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là cái này quá cao lớn, có thể hay không cải tiến nhỏ một chút? Dọ bờ thở sông hạ giọng nói, đây cũng không phải là một cái quang vinh sự tình. Ô An Lị ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, điểm ấy, ta sẽ hướng thiếu gia hồi báo. Sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Điểm ấy là nàng không để ý đến, ải nhân vấn đề chính là thân cao á vậy là tốt rồi. Dọ bờ thở sông nhẹ nhàng thở ra. Dù sao xe đạp này thể tích là dựa theo người bình thường thân cao thiết kế, căn bản cũng không có ải nhân loại hình.